lúc ngẩng đầu thấy được Mạnh Hạo, dường như hơi sợ, nhanh tránh ra cặp mắt. Sau một lúc lâu, cảm thấy Mạnh Hạo còn đang nhìn mình, cô bé càng sợ hơn. Cùng mấy tiểu tử bạn bên cạnh nói vài câu, lập tức chạy trở về nhà, không ra ngoài. Mạnh Hạo cười, hít sâu một hơi, trong mắt mang theo hồi ức. Đời trước, ta thiếu nàng một phần tình. Kiếp này, ta trả nàng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉnh một chút quần áo xong, đi hướng gia đình này, gõ cửa một cái. Sau một lúc lâu, cửa được mở ra, hắn đi vào. Không cần quá trình phức tạp, tài trên thương mang tên này, mặc dù là người phạm, cũng lớn lên đều biết, tiên thần tồn tại, lại tràn đầy sùng bái cùng hướng đến. Khi Mạnh Hạo đề xuất muốn thu hạ cô bé, gọi là Yên Nhi này, làm đệ tử. Khi hắn, trước tại cha mẹ của cô bé này, biểu hiện một chút thuật pháp, cha mẹ cô bé gần như không hề do dự, toàn bộ là kích động, lập tức đồng ý. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo trời đi. Bên người của hắn, cô bé kia vẻ mặt đau khổ, cùng chó ngao, cùng nhau đi theo phía sau. Sư tôn, ngươi thật không phải là tên lừa gạt chứ? Cô bé không nhịn được hỏi một câu. Trả lời nàng làm Mạnh Hạo giơ tay lên. Ở đỉnh đầu nàng, vỗ một cái khiến nàng có chút đau đớn. Nàng chưa kịp nói thêm gì, thân thể của nàng liền trong nháy mắt bị kéo. Trước mắt có cuồng phong gào thét, cúi đầu nhìn mặt đất trồng lớn, thành trì rút nhỏ. Cô bé mở to mắt, ngây người ở nơi nào. Không biết đã đi qua bao lâu, nàng nhìn thấy vô tận dãy núi, thấy được vô số lầu cát, ở trong dãy núi phập phồng. Nơi này là đệ cửu tông, từ nay về sau. Nàng chính là đệ tử của Phương Bộc ta, cũng là người duy nhất. Bên tai nàng truyền đến thanh âm du hòa của Mạnh Hạo. Từ một ngày này bắt đầu, đệ cửu tông, trong phân tông, chỗ Mạnh Hạo bế quan, nhiều hơn một cô bé. Có cô bé này, nơi này dường như cũng chẳng phải an tĩnh. Cô bé đối với tu hành có thiên phú, nhưng thiên phú là ở luyện đan, mà Mạnh Hạo cũng chia ra thời gian. Khi tu hành, ngoài truyền thụ công pháp ra, còn truyền thụ luyện đan chi pháp. Cô bé này, tính tình cùng Mạnh Hạo không giống nhau. Nàng thích ở trong đệ cửu tông chạy khắp nơi, thích biết bằng hữu. Dần dần trong phân tông đệ cửu tông này, phần lớn đều biết chuyện vị Phương Mộc hơn 10 năm trước kinh diễm tuyệt luân kia nhận một người đệ tử. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua đi 7 năm. Đây là sau 18 năm Mạnh Hạo trải qua tiên kiếp. Một năm này đệ tử của hắn Yên Nhi đã 18 tuổi. Thiếu nữ 18 lại duyên dáng yêu kiều, theo tướng mạo nảy nở, bộ dáng nàng càng thêm xinh đẹp. Sớm đã từ trong rất nhiều nữ đệ tử bộc lộ tài năng, nhất là tại trong 7 năm này. Thiên phú trên tu hành cùng với tư chất trên luyện đan của nàng khiến cho nàng dĩ nhiên đến trúc cơ hậu kỳ, cách kết đan chỉ kém nửa bước. Mà đan đạo của nàng lại bác đại tinh thâm, ngay cả một ít trưởng lão trong phân tông cũng đều đối với chuyện này có chút động dung. Tất cả những chuyện này khiến cho Yên Nhi được rất nhiều nam đệ tử trong tông môn ái mộ theo đuổi. Mà tính cách của nàng cũng như con trai vậy, ngày thường không có chút nào uyển chuyển hàm xúc, duy chỉ có khi đối mặt mới có thể lộ ra thần tình cô bé nũng nịu. Sư tôn, người cho con đi đi, con chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Sư tôn, người an tâm đi. Không sao, vài sư huynh sư tỷ trong tông môn chúng ta cùng đi. Ai nha? Tiểu lão đầu này, người có cho ta đi hay không? Lúc này Yên Nhi đối với Mạnh Hạo bắt đầu còn năn nỉ. Đến cuối cùng, mắt thấy Mạnh Hạo nhắm mắt tĩnh tọa, không để ý đến mình, lập tức vội vàng. Càng trở. Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt này cũng có chút nhức đầu. Những năm gần đây, cô bé này từ bắt đầu đối với mình kính sợ, từ từ liền vô pháp vô thiện. Yên Nhi mắt thấy sư tôn trừng mắt, cũng không sợ, cười đùa nhanh tiến đến, đấm lưng cho Mạnh Hạo. Mở đôi mắt to, dùng thanh âm ngọt mị mị, nhỏ giọng, lần nữa năn nỉ. Sư tôn, lần này, Phương Thị nghe nói,

Nếu không có câu nói này, làm sao hắn dám đi trêu chọc ở địa phương đó? Đáy lòng của hắn tràn đầy hoang đường, thậm chí cảm thấy yên nhì nơi đó. Trở tràng bối cảnh của cô như thế, cô vì sao không nói à? Cô chỉ cần nói một câu, bất kể mình tin hay không, với tính tình của mình đều sẽ đi chứng thực. Thế nhưng hắn hận nhất chính là nàng rõ ràng lai lịch to lớn, một câu nói có thể tiêu diệt nhất mạch của mình, nhưng cố tình nàng không nói. Thanh niên này thời khắc này vô cùng ủy khuất, nhưng không đợi hắn nói hết câu, Yên Nhi nơi đó đang nhìn chằm chằm vào hắn lớn tiếng nói, chính là hắn. Lời nói của Yên Nhi giống như tuyên án tử hình, khiến trước mắt của thanh niên này tối sầm. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nâng tay lên điểm một cái. Một cái lóng tay này trong nháy mắt tràn ra sát cơ, cách không điểm vào mi tâm gã thanh niên. Bóp một tiếng, mi tâm của gã thanh niên trực tiếp tan vỡ nổ tung, máu thịt bầy nhầy, hình thần câu diệt. Giết một người như bóp chết một con gà con, nhưng phẫn nộ của Mạnh Hạo còn chưa có tiêu tán. Còn có hắn mới vừa nói muốn tìm sư tôn ta gây phiền toái. Yên Nhi chỉ tay vào vị đạo tôn kia, đạo tôn kia hoảng sợ trước nguy cơ sinh tử trong nháy mắt này. Hận ý của hắn đối với nghiệt tử của mình không kém chút nào so với gã thanh niên kia hận người hộ đạo của mình. Chết tiệt. Đạo tôn trung chảy, hắn vừa muốn lên tiếng, nhưng trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, tay phải điểm một lóng tay, lập tức đầu đạo tôn này ầm một tiếng nổ tung tan vỡ, giống như nghiệt tử của hắn hình thần câu diệt. Trước khi chết, oán độc của vị đạo tôn này đã ngập trời. Kỳ quái là hắn lại không có oán hận Mạnh Hạo mãnh liệt như vậy, mà dùng tất cả trên người nghiệt tử kia. Hắn không nghĩ tới cả đời mình giàu sang và quyền lực bởi vì tên nghiệt tử trêu chọc người không nên trêu chọc nên thời khắc này tan thành mây khói. Người bốn phía đều run rẩy. Còn có bọn họ trước cũng định đi tìm sư tôn ta gây phiền toái. Yên Nhi cắn răng, lại chỉ mọi người xung quanh, đầu ngón tay của nàng quét qua. Mặc dù mình cũng không phân biệt rõ vừa rồi là người nào, nhưng đầu ngón tay này, trong mắt của mọi người, giống như là ánh mắt của mình giới, khiến tận đáy lòng mọi người đều run rẩy dữ dội. Có hắn không? Mạnh Hạo điểm vào một lóng tay, một lão già trước đó lạnh lùng chuẩn bị cùng với Xích Phong Nhất Mạch đi đánh tới đại lục thứ 9, thân thể trung lên, không đợi Yên Nhi lên tiếng, ầm một tiếng cái đầu nổ tung. Có hắn à? Còn có hắn? Hay là có hắn? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, mỗi một lần nói ra, chỉ cần Yên Nhi gật đầu một cái, lập tức đầu ngón tay rơi xuống, liền có một tu sĩ cái đầu nổ tung, thậm chí ngay cả hét thảm cũng không kịp thốt ra. Dần dần, trên mặt đất, máu tươi tràn ngập. Mạnh Hạo liên tiếp đánh chết mấy chục người. Không hề ngoại lệ, đều là tu sĩ trước đó chuẩn bị cùng đi với Xích Phong Nhất Mạch. Mà những người vừa rồi chần chừ kia, không có một người nào bị Mạnh Hạo điểm trúng. Còn có mấy người, nguyên vốn là nhóm người trước đó, chuẩn bị cùng đi với Xích Phong Nhất Mạch, nhưng bởi vì Yên Nhi mơ hồ. Đang lúc mấy tu sĩ này mặt xám như tro tàn tuyệt vọng, Yên Nhi lắc lắc đầu, mấy tu sĩ này lập tức trước mắt mơ hồ. Loại quá trình từ tử vong đến còn sống sót đó trong nhảy mắt làm cho bọn họ cảm kích đối với Yên Nhi trước đây chưa từng có. Cả đệ Bắc Tông yên tĩnh như vùng đất chết, mọi người run rẩy quỳ tại chỗ. Thân ảnh Mạnh Hạo giống như thần linh, làm cho bọn họ khủng khiếp đến cực hạn. Đúng lúc này trên bầu trời, lão nhân trưởng giáo vội ho một tiếng. Cửu tôn, xin bớt giận. Cũng đều trừng phạt rồi. Chẳng lẽ người thật muốn tiêu diệt Đệ Bắc Tông này hay sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân trưởng giáo. Diệt tông này không có khả năng. Chỉ là cứ vậy kết thúc, cũng không có khả năng. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu Đệ Bắc Tông, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang. Xích Phong, lăn ra đây cho bổn tôn. Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức thiên địa nổ vang, bầu trời trung chảy. Tại chỗ sâu trong Đệ Bát Tông, thời khắc này trong lòng của Xích Phong lão tổ cực kỳ oán hận đối với con trai trưởng và cháu đích tôn của mình. Trong chua xót, sắc mặt của lão tái nhợt, nội tâm cũng đang gầm thét. Bất quá gầm thét tự nhiên không phải Mạnh Hạo, mà là con và cháu đã chết của lão. Theo lão thấy, hai tên hậu bối này chết chưa hết tội, đưa đến đại họa cho mình như thế, bẫy chết mình. Không chần chừ chút nào, thân thể lão nhón lên một cái. Trong nháy mắt, liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Mới vừa xuất hiện, Xích Phong lão tổ lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Xích Phong, bái kiến Cửu Tôn đại nhân. Thời khắc này trong lòng lão thấp thỏm lo âu, cũng không nhịn hai thi thể con cháu mình ở bên cạnh. Đối với một hầu bối này, nếu có khả năng, chính lão cũng sẽ giết chết không chậm trễ chút nào. Người ngoài không biết Mạnh Hạo trước mắt này kinh khủng như thế nào, nhưng lão sao có thể không biết. Lão chính là ở trong bệnh cùng, tận mắt chứng kiến đối phương đánh chết Chí Tôn thứ tám, lại nhìn thấy một trận chiến giữa đối phương và thiếu niên áo bào vàng. Còn có ý vô địch trong minh cung kìa, đều làm cho lão vô cùng hoảng sợ. Thời khắc này không đợi Mạnh Hạo nói chuyện, Xích Phong cúi đầu chào, sau đó cắn răng một cái. Lão biết sự tình hôm nay, nếu không có chứng tỏ cụ thể, như vậy mình nơi đây đều chắc chết mười phần. Ở trong mắt người khác, mình là Chí Tôn Bát Nguyên cao cao tài thượng, thậm chí có cơ hội trở thành cửu nguyên, nhập chủ đệ bát tông. Thế nhưng hắn biết rõ, cho dù mình thật sự trở thành Chí Tôn thứ tám, khi nhìn thấy vị cụ tôn này cũng phải cúi đầu bái kiến. Lúc này lão cắn răng, biết là không thể đợi đối phương đưa ra yêu cầu, tự mình phải biểu lộ thành ý nhận sai lầm. Vì thế đột nhiên, lão nâng tay lên, vỗ mạnh vào mi tâm của mình. Ầm một tiếng, thân thể lão ngay lập tức xuất hiện một cái khe nứt có máu tươi chảy ra. Rồi trong chớp mắt cả người lão trực tiếp vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Mà thân hồn của lão bay ra, trung chảy ở giữa không trung, lần nữa cúi đầu hướng về Mạnh Hạo. Xin Cửu Tôn bớt giận. Lão cúi đầu cầu xin. Mắt thấy một màn này hiện ra trước mắt, các tu sĩ bốn phía đều hít ngược một hơi lạnh, toàn bộ mọi người đều bát tông, đều chú ý chỗ này. Phàm là người nhìn thấy, đều tâm thần trung chảy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo cũng đều là kính sợ hơn. Mạnh Hạo nhìn thần hồn của Xích Phong, lúc này vẻ mặt mới dịu lại một chút. Nếu Xích Phong không có dứt khoát như thế, nếu Mạnh Hạo lên tiếng, người này không chết, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng trở thành cửu nguyên. Mà bây giờ tuy rằng thân thể mất đi, có ảnh hưởng rất lớn đối với lão, nhưng cũng không có đánh mất hy vọng cửu nguyên. Mạnh Hạo nhìn Xích Phong lão tổ một cái thật sâu, thu hồi ánh mắt, mang theo yên nhị, xoay người bay đi hướng thiên địa, biến mất trong đệ bát tông. Hắn trời đi, uy áp trên đệ bát tông tán đi. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Một ngày này, toàn bộ tu sĩ đệ bát tông đều cả đời khó quên.